Tuyệt thế dược thần, chương 1318, Bổ Linh Đan cùng Đạo Uẩn Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Như, ngươi lại nhớ Diệp công tử chứ? Hồng Âm thấy Lương Uyển Như ngơ ngác đờ ra, không khỏi đùa giỡn. Lương Uyển Như mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đi. Hồng Âm vừa thấy không khỏi ha ha cười nói, nhớ liền nhớ mà, có cái gì quá mức, Diệp công tử thiên tài như vậy, nữ nhân nào không thích. Kỳ thực, Hồng Âm cũng yêu thích vô cùng đây, chỉ tiếc Hồng Âm không có cái này phúc phận, biết hắn khẳng định không lọt mắt ta. Hồng Âm sớm nhìn ra rồi, Diệp Viễn thiên phú như thế, chỉ cần có thể chữa trị thần hải, sớm muộn là muốn nhất phi trùng thiên. Mặc dù không thể chữa trị thần hải, chỉ bằng hắn đây một tay trận đạo luyện đan tuyệt sống, cũng đủ để tại bất kỳ địa phương nào đặt chân rồi. Lầu chủ có thể đem La Kiếm Phái đi ra bảo vệ Diệp Viễn. Đây bản thân liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Lương Uyển Như vừa nghe không nguyên do hứng thú, rất hứng thú nhìn về phía Hồng Âm. Hồng Âm thăm thẳm thở dài nói, ta không có nói đùa ngươi à, Diệp công tử không chỉ đan đạo thiên phú hơn người, càng là có tình có nghĩa. Hắn vì ngươi, không tiếc lên vương gia cầu xin, nam nhân như vậy, có nữ nhân nào không động tâm. Chỉ tiếc, ta cùng hắn nhất định không phải người của một thế giới. Lương Uyển Như nghe xong lời này, cũng không khỏi một trận buồn bã ủ rũ. Dù sao, bản thân nàng không chỉ là người câm, hơn nữa chỉ là một người phàm tục. Muốn nói không phải một thế giới, nàng chẳng phải càng là như vậy. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Hồng Âm đi mở cửa vừa nhìn, không khỏi vui mừng không thôi, người đến càng là Diệp Viễn. Diệp công tử, ngươi rốt cục xuất quan rồi. À, ngươi, khôi phục thực lực. Hồng Âm miệng nhỏ nhìn hoàn thành hình tròn, thật lâu không ngậm mồm vào được. Nàng còn từ không nghe nói, võ giả thần hải tổn hại sau khi, còn có thể khôi phục thực lực. Đương nhiên, đó là bởi vì không ai có thể luyện chế nhất tinh thiên văn đan. Diệp Viễn cười nói, đúng đấy, 10 năm bế quan, rốt cục có một chút hiệu quả. Những năm này, nhờ có ngươi bồi Uyển Như tiểu thư bài yêu giải buồn. Hồng Âm một viên trái tim nhỏ rầm rầm nhảy lên. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Nghe vậy, nàng liền vội vàng khoát tay nói, công tử nói gì vậy? Ta dịu dàng như đã sớm hoàn thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Nàng thân thế đáng thương, có thể làm người vô cùng tốt. Có còn không một cái thứ tự bản thân, cũng là ta cầu cũng không được. Lương Uyển Như nhìn thấy Diệp Viễn đi vào, một trận mừng rỡ tiến lên nghênh tiếp. Diệp Viễn nhìn thấy Lương Uyển Như, không khỏi một trận xin lỗi nói, Uyển Như tiểu thư, những năm này Diệp mỗ bế quan, đem ngươi một người gạt bỏ ở đây, thực sự xin lỗi. Lương Uyển Như trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười, lắc đầu một cái ra hiệu chính mình cũng không để ý, Diệp Viễn cười nói. Bất quá lần này xuất quan, Diệp mỗ mang cho ngươi đến một tin tức tốt. Lương Uyển Như vừa nghe, không khỏi bắt đầu nghi hoặc, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp còn lâu mới có được thừa nước đục thả câu. Lấy ra hai viên đan dược. Hồng Âm ánh mắt ngưng lại, cả kinh nói, Diệp công tử, chuyện này, đây là đạo uẩn đan. Diệp Viễn có chút bất ngờ nói, ngươi lại nhận thức đạo uẩn đan, đây hai loại đan dược, có thể không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Vạn bảo lâu bên trong, tuyệt đối không có như vậy đan dược. Bởi, không ai có thể luyện chế, hắn không nghĩ tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Âm lại nhận thức đây hai loại đan dược, đúng là đạo uẩn đan. 30 năm trước lâu chủ từ phía trên cầu đã tới đạo uẩn đan, Hồng Âm có may mắn được gặp, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, ta dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy. Công tử, đây là chính ngươi luyện chế. Hồng Âm không dám tin tưởng hỏi Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, không phải ta luyện chế, lẽ nào là trên trời rơi xuống. Hồng Âm khiếp sợ không thôi. Nàng biết đạo uẩn đan luyện chế có bao nhiêu khó, Côi Sơn Thành luyện dược sư, căn bản là không ai có thể luyện chế. Không nghĩ tới, Diệp Viễn lại luyện chế ra đến, ta không phải ý đó. Hồng Âm tự biết nói lỡ, vội vàng nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, chỉ đùa với ngươi, không cần coi là thật. Hồng Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, công tử, ngươi đây viên đạo uẩn đan phẩm chất. Có thể so với ta lần kia nhìn thấy tốt quá nhiều rồi. Đúng rồi, đây là đạo uẩn đan, cái kia mặt khác một viên. Chẳng lẽ là bổ linh đan? Diệp Viễn gật đầu nói. Hồng Âm cô nương thực sự là thông minh nhanh trí. Không sai, chính là Bổ Linh Đan. Hồng Âm không khỏi nhớ tới Diệp Viễn tại Vương gia thả mạnh miệng, không nghĩ tới, hắn thật sự làm được rồi. Lương Uyển như không cách nào mở miệng nói chuyện, là bởi trong cơ thể nàng thiếu hụt một phần thiên đạo. Muốn bù đắp đây bộ phận thiên đạo, liền cần Bổ Linh Đan. Đây đạo Uẩn Đan công hiệu, nhưng là có thể giúp Lương Uyển như đột phá thần đạo. Tại Tiên Lâm thế giới, mọi người muốn đột phá thần đạo, nhất định phải đem tâm tình tu luyện tới thiên nhân hợp nhất đại viên mãn. Bởi muốn đột phá thần đạo, cần tâm tình được phối hợp tinh khí thần ba đạo. Mà thông thiên giới các cường giả, nhưng là có thể đủ thần đan để đạt tới loại này công hiệu. Vì lẽ đó dụng thần đan đến giúp đỡ võ giả đột phá thần đạo, đây tại thông thiên giới không coi là cái gì. Chỉ là, đây đạo Uẩn Đan độ khó luyện chế cực cao, bình thường nhất tinh đan thần, vẫn đúng là luyện chế không ra. Mặc dù thật sự luyện chế ra đến, giá cả cũng không phải một người phàm tục có thể tiêu phí nổi. Lúc trước Diệp Viễn quay về Vương Lăng Ba nói, không chỉ phải mở ra Trậm Vũ Thiên Giả nhất độc, còn muốn cho Lương Uyển như mở miệng nói chuyện, cho hắn đặt chân thần đạo. Bây giờ, toàn bộ thực hiện rồi. Không biết Vương Lăng Ba biết được tin tức này, sẽ là một loại cái gì cảm thụ. Đêm đó, một vệt bóng đen ở trong màn đêm lóe lên rồi biến mất, tiến vào Vương gia phủ đệ. Vương Lăng Ba trước mặt, là một bộ trang phục người mặc áo đen. Đối với người mặc áo đen ra, Vương Lăng Ba cũng không ngoài ý muốn. Người đến, chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu có cái gì mới hướng đi? Vương Lăng Ba nhàn nhạt mở miệng nói, người mặc áo đen mông trước, căn bản không thấy rõ dung mạo. Diệp Viễn xuất quan rồi, người mặc áo đen nói, Vương Lăng Ba lông mày dương lên, khóe miệng lóe qua một nụ cười quái dị, nói. Tiểu tử này, rốt cục bế quan rồi, hắn mang cho ta vương gia sỉ nhục, lần này nhất định phải cố gắng với hắn toán toán. Ha, hắn thần hải phục hồi như cũ rồi, người mặc áo đen ý vị thâm trường nói, Vương Lăng Ba cả người chấn động, nhìn về phía người mặc áo đen ánh mắt cực kỳ chấn động. Tin tức này đối với hắn mà nói, quả thực như sấm sét giữa trời quang. Hắn thật sự luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, Vương Lăng Ba thất thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mặc áo đen ánh mắt sáng quắc nói, lão phu tất yếu lừa ngươi sao, hắn không chỉ luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan, còn luyện chế ra Bổ Linh Đan cùng đạo Uẩn Đan. Hắc, có phải là cảm thấy, trên mặt giác, Vương Lăng Ba hai mắt trợn tròn xoe. Hắn bị người mặc áo đen mang đến tin tức mìn có trong cháy ngoài mềm. Chính như người mặc áo đen từng nói, trên mặt hắn thật sự rát. 10 năm trước Diệp Viễn cứu lại Lương Uyển Như, một cái tát kia suý có liền cực kỳ vang dội. 10 năm sau, Diệp Viễn còn luyện chế ra Bổ Linh Đan cùng đạo Uẩn Đan, đem năm đó lời thề toàn bộ thực hiện. Trên mặt của hắn, có thể không rát sao? Hồi lâu, hắn mới tiêu hóa tin tức này. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía người mặc áo đen nói. Người lần này được, hẳn là không phải nhàn không có chuyện gì, cố ý được trào phúng ta chứ. Người mặc áo đen cười hắc hắc nói. Đương nhiên không phải, Diệp Viễn hắn, muốn đi Âm Phong Quật, cách chương.